Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 173, Hộ Quốc Anh Linh. Chư vị đạo huynh, con cá đã cắn câu, là thời điểm thu lưới, tất tiếng sột soạt tốt, trong hư không truyền đến một trận dùng mình ma sát thanh âm. Một cái như thái cổ như núi cao khổng lồ thiên hạt không nhanh không chậm từ trong hư không leo ra. Nó toàn thân đỏ rực như lửa, sinh ra cửu vĩ, ở sau lưng theo gió lắc lư. Thiên hạt giáo chính giáo chủ, chạm ngã cảnh cự đầu, giáng lâm. Đúng vậy a, cái này một lưới xuống dưới, mò được thật lớn mấy con cá tương đương, kia là một đầu cao lớn vạn trượng dị chủng bạch tê nghiêu. Túi ra như tiên giáp, lực phòng ngự kinh người, chỉ lên trời mà đứng sừng tê lại khắc rõ lít nha lít nhít phủ văn thần bí. Như có thể đem thiên địa một kích xuyên phá, kia là thanh thiên sở ban tặng cấm kỵ bảo văn. Đây là một đầu giáo chủ cấp đời thứ nhất. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, ba đạo không kém chút nào hai cái trước giáo chủ cấp chấn động bộc phát ra. Hung diễm càn quét cả phiến thiên địa, vặn vẹo hư không, cánh rơi che khuất bầu trời hắc sắc ma bước, sau lưng mọc ra hai cánh da trắng hổ dữ, ngửa mặt lên trời gào thét không đủ đằng xa, đều là đặt chân chạm ngã cảnh cổ xưa cự đầu, giáo chủ phân tứ giai, đặt chân chạm ngã cảnh tồn tại, đã thoát ly hư đạo cảnh loại kia bước đầu cùng đạo giao hòa. Chém dụng bản thân, minh ngộ mình pháp, đi ra chính mình đạo. Cho nên, cho dù là tại thượng giới 3000 châu, chạm ngã cảnh cự đầu cũng là cấm kỵ bên trong cường đại tồn tại. Có thể xưng bên trên một tiếng, lão giáo chủ. Tuy nói trên đó còn có độn nhất cùng chí tôn, nhưng ở chí tôn gần như truyền thuyết, độn nhất lại trấn áp một châu, lâu dài không ra tình huống dưới. Chạm ngã cảnh cự đầu đã là mọi người tại ngoài sáng bên trên thấy. Bên ngoài đi lại chí cường giáo chủ, thiên hạt chư giáo mấy lớn chính giáo chủ, chạm ngã cảnh cự đầu. Quả nhiên a, chân chính cự đầu hay là xuất thủ. Hôm nay chính là tội huyết một mạch cuối cùng sau khi huy. Trước đây vị kia lão giáo chủ nhìn đến, đây, không đành lòng như nhắm hai mắt. Thượng giới 3000 châu, bất hủ đạo thống chi chủ đều có thể xưng giáo chủ. Nhưng hơn phân nửa giáo chủ thêm vì đệ nhất giai hư đạo cảnh. Chạm ngã cảnh đã siêu thoát hơn phân nửa giáo chủ, vọt ở cấm kỵ liệt kê. Hắn tuy bị người gọi một tiếng lão giáo chủ, nhưng tu vi cũng chỉ có hư đạo cảnh trung kỳ, chưa từng chạm ta minh đạo, chỉ vì sống được quá lâu. Cho nên được này tôn xưng, du du thế thượng, dân chi quyết sơ, hoàng cực triệu kiến, di luân du thoa, ngũ đức càng vận, ưng lục thụ phù, đại đạo ban đầu, huyền thiên vô cực, đế không, hoàng đô bên trong, nằm phục trên mặt đất mấy chục triệu cổ quốc duệ dân. Hoặc là phát giác được cục diện nguy cơ, tế tự thanh âm càng thêm hùng vĩ. Ẩn ẩn còn mang theo một chút gấp rút, nhanh một chút nữa, tế tự đại điển đã tiến vào hậu kỳ, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Giờ khắc này, khắp cổ quốc cương vực triệu ức duệ dân trên dưới một lòng. Tế tự càng thêm thành kính, trong hư không lướt đến vô tận bí lực cấp tốc tăng vọt. Liền hoàng đạo long khí chuyển hóa tốc độ cũng theo đó thật to tăng tốc. Sâu kiến, vô dụng, nghênh đón thẩm phán đi. Thiên hạt chính chủ hờ hững quan sát cổ quốc trên dưới vùng vẫy giấy chết. Chín cái đỏ thấm đuôi bọ cạp như thần liên mãnh liệt bắn mà ra. Hóa thành chín sợi diệt thế tiên quang hạ xuống. Tội huyết, đáng chém, cao tới vạn trượng dị chủng bạch tê nghiêu. Trên đỉnh đầu yếu ớt sừng tê bộc phát hàng tỷ thần quang. Tôn này đời thứ nhất cấp giáo chủ trực tiếp vận dụng thanh thiên ban cho cấm kỵ lực lượng. Đáng chém, lôi đình nổ vang, hắc sắc ma bước, không đủ đằng Xà Ba Tôn lão giáo chủ đang gầm thét. Năm Tôn Trảm ngã cảnh cự đầu một kích toàn lực, cơ hồ nháy mắt đến, ầm ầm, khắc sâu tại cổ quốc hoàng đô trên tường thành vô thượng thần trận lập tức phát động. Lại bị dị thường thô bạo oanh mở, thẳng đến bao phủ tại ánh sáng thần thánh bên trong nguy nga thiên cung mà tới. Cổ tổ sư phụ, xem lễ tân khách bên trong. Dị thường khẩn trương mặt trái táo tiểu mập mạp cùng áo trắng tiểu la lị. Gần như đồng thời bắt lấy nhà mình trưởng bối cánh tay. Mở miệng cầu viện, một đám hoàng tộc cường giả bảo vệ chính giữa. Cái kia vòng màu vàng mặt trời càng thêm rực cháy. Đang chủ trì tế tự đại điển. Tay nâng nhân hoàng ấn nhân hoàng không chút nào lộ ra bối rối. Bốn vị tiền bối, nhìn các ngươi được. Vạn chúng chú mục phía dưới, cổ quốc nhân hoàng phân ra một sợi thần thức đưa vào tế đàn. Ha ha ha, giao cho chúng ta đi. Cười to rơi xuống, bốn khối chí cường giả xương theo cổ quốc tế đàn chỗ sâu nhất lướt ra khỏi. Ở trung ương Long Đình, cái kia như đại dương vô cùng vô tận ánh sáng thần thánh chi xâm nhiễm phía dưới. Bốn khối chí cường xương lập tức tuôn ra ánh sáng vô lượng. Hóa thành bốn đạo cột sáng xông lên tận trời. Cột sáng bẻ gãy nghiền nát đánh nát thiên hạt mấy đại giáo chủ tuyệt thế công phạt. Phảng phất trấn áp thiên địa cổ xưa trụ trời. Ngạo nghễ đứng sững ở cổ quốc hoàng đô tứ phương. Cái đó là có chí cường sinh linh đang kinh ngạc thốt lên. Ta chính là Bệ Ngạn Vương. Ta chính là Toan Nghê Vương, ta chính là Trần Hống Vương, Đông Tây Nam Tam Đại Phương Hướng, đồng thời đi ra ba tên bắp thịt cả người như cầu long chiếm cứ khôi ngô đại hán. Toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cùng man hoang khí tức. Dường như theo mãng hoang thời đại đi ra ba tôn viễn cổ thú hoàng. Phương Bắc cái kia đạo thông thiên tuyệt địa sáng chói cột sáng. Đồng dạng có thần bí sinh linh đi ra. Ha ha, bản tọa tục danh liền không báo. Các ngươi còn chưa xứng biết được. Đó là một khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã áo trắng trung niên nhân. Thanh âm rất có tử tính. Hai mắt thâm thúy, quả thực là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Thôi đi, cái này bức giá đỡ ngược lại là rất lớn tương đương, đúng đấy. Chúng ta làm cổ quốc, tứ đại chủ tế linh hưởng hàng tỷ tiên dân cung phụng. Dựa vào cái gì muốn mọi việc lấy hắn làm chủ? Đều nghe hắn, đó là bởi vì tổ tế linh đã từng nói, ba tôn vừa mới hóa hình mà ra viễn cổ thú hoàng âm thầm. Nói thầm, lại khó nén nồng đậm vẻ hưng phấn. Rốt cục có cái thân thể có thể hoạt động, làm ba tôn sinh động mấy cái kỷ nguyên trước đó thú tộc tiên vương. Liên thủ chấp trưởng một tòa sinh mệnh cấm khu kinh khủng tồn tại. Cuối cùng chết bởi một trận tiểu thanh toán bên trong. Nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau bị đánh nổ. Dù lưu lại bộ phận ký ức, lại ngay cả tự thân tôn danh đều đã quên mất. Lần này mượn trung ương Long Đình Hoàng Đạo Long Khí. Chẳng những thành công hóa hình, còn tìm về bộ phận ký ức. Lại có thể nào không thích? Cổ quốc vừa lập. Vạn dân một lòng, thời khắc này hoàng đạo long khí nhất là bừng bừng hướng lên. Có kinh thiên đại bí lực, cả nước cùng tế quả nhiên kỳ dị, tập triệu ức duệ dân lực lượng gia trì bản thân. Ta đã rất lâu cũng không từng cảm thụ được loại này phong phú lực lượng cảm giác. Cấm khu, chi chủ nắm chặt lại thon dài bàn tay lớn, con người xẹt qua một vòng hoài niệm. Chớ nhìn hắn cùng tam đại thú hoàng uy phong lẫm liệt. Dù cho bỏ mình nhiều năm, bằng vào một đoạn tàn xương vẫn có phát huy ra nhân đạo đỉnh cao nhất khủng bố chiến lực. Thậm chí khẽ cắn môi, liền tiên đạo lĩnh vực một kích đều có thể đánh ra. Nhưng là bốn người sớm đã vẫn lạc mấy cái kỷ nguyên. Đạo khu không còn, chỉ vì khi còn sống vì tiên vương cự đầu. Sinh mệnh bản chất cực cao, mới có thể bằng vào một tia nguyên thần kéo dài hơi tàn đến nay. Bản nguyên chi lực dùng một điểm thì thiếu một phân, Một khi cuối cùng một tia bản nguyên hao hết, tính mạng của bọn hắn cũng đem không thể nghịch chuyển triệt để đi hướng cuối cùng. Lại không sống tạm chi khả năng, cho nên bản nguyên có thể không cần thì không cần, kia là đang tăng nhanh tử vong. Loại kia nhìn xem tự thân từng bước một đi hướng giấc ngủ ngàn thu cảm giác bất lực. Dù cho là cao quý tiên vương cự đầu, cũng tuyệt không muốn lần nữa thể nghiệm. Hiện tại tốt, cả nước cùng tế, mượn nhờ triệu ức duệ dân lực lượng gia trì bản thân. Định trụ bản nguyên, khiến cho không còn trôi qua. Thân là cổ quốc tế linh, vô luận chiến đấu hay là thường ngày cần thiết, trên bản chất đều là đang tiêu hao vạn dân tế tự lực lượng. Bắt nguồn từ trung ương Long Đình trong cõi U Minh tích lũy lực lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?